Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 433, điều chỉnh cầu thủ danh sách. Làm Kim Tiger đi vào phòng bệnh thời điểm, Căng Tê Chính nằm ở trên giường, chỉ gặp ánh mắt hắn vô thần, bờ môi phát xanh, da tay ngăm đen vậy đã mất đi quang trạch, phần eo cùng chân đều quấn lấy băng vải, tựa như là một cái vừa mới đào được xác ướp. Nằm tại phòng bệnh trên, Căng Tê con mắt thứ nhất nhìn thấy được vào nhà Kim Tiger. Hắn thở dài, lão đại, ngươi đã đến, ngươi thế nào? Kim Tiger lo lắng hỏi. Căng Tê lắc lắc đầu, không nói gì. Một bên y tá nói rằng, Căng Tê tiên sinh thương thế không nghiêm trọng, không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là xương sườn nứt xương, bắp đùi quẹt làm bị thương mà thôi. Chỉ là nứt xương. Phi Lần trợn trắng mắt nhìn y tá một chút. Y tá mặt không biểu tình. Ngươi thỏa mãn à? Đối với tai nạn xe cộ tới nói, loại trình độ này thương thế đơn giản không tính là gì. Không có cánh tay gãy chân gãy, không có nội tạng xuất huyết nhiều, liền đã rất tốt. Nghe được tá lời này, tất cả mọi người líu lưỡi thở dài. Kim Tiger vậy gật gật đầu, an ủi Căng Tê, người thương thế này không nặng, thật tốt dưỡng dưỡng là được, đừng có trong lòng gánh vác. Nghe được Kim Tiger lời an ủi, Căng Tê cau mày, không biết là bởi vì vết thương đau, vẫn là nó nguyên nhân của nó. Một lát sau, Căng Tê mới chậm rãi nói, lão đại, đoán chừng ta khả năng thật lâu không có cách nào đăng tràng tranh tài rồi. Lúc này y tá tiểu thư nói rằng, Căng Tê tiên sinh, người thương thế không nghiêm trọng, hơn nữa người là hoạt động bóng đá viên, tố chất thân thể tốt, có 40 ngày trái phải thời gian, người liền có thể một lần nữa trở lại trên sân bóng. Nghe lời này, Kim Tiger thở dài ra một hơi, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, người tốt nhất dưỡng bệnh, tranh thủ tháng sau thời điểm có thể thuận lợi về đơn vị. Ta chờ ngươi, lại hàn huyên vài câu. Y tá nhắc nhở Kim Tiger đám người. Căng Tê hiện tại cần nghỉ ngơi. Bởi vậy Kim Tiger đám người theo Căng Tê tạm thời phân biệt. Rời đi rồi phòng bệnh. Tại hành lang góc rẽ, Kim Tiger nhíu chặt song mi. Căng Tê bên này không thể không ai chiếu cố a. Bằng không ta lưu lại. Kim Tiger còn chưa nói xong, Phi Lần lập tức ngắt lời hắn. Tiger, người vẫn phải dẫn đội đá Juventus đâu. Sao có thể lưu lại đâu? Bon, người bồi tiếp Tiger đánh buổi tối tranh tài. Ta lưu lại chiếu cố Căng Tê. Lúc này Cúc tiếp lời đến. Các người đều không cần lưu lại. Chúng ta mấy cái người ban đêm không có việc gì, chúng ta ở lại đây chiếu cố Căng Tê. Kim Tiger sững sờ. Các ngươi. Rodney ưỡn ngực lên, thế nào, con cọp ngươi đối với chúng ta không yên lòng sao? Chúng ta lấy Red Devil tên thề, nhất định sẽ chiếu cố tốt Căng Tê. Các ngươi yên tâm đi. Nghe được Rodney, Kim Tiger nghĩ nghĩ, dạng này cũng tốt, cái kia Căng Tê liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Bất quá, Rodney nhìn lấy Kim Tiger, mười phần nghiêm túc nói, chúng ta cũng có sự tình nhờ ngươi. Chuyện gì? Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hoàn thành. Kim Tiger trả lời rất sắc bén tác. Cúc con mắt không tệ thần địa nhìn chằm chằm Kim Tiger. Hôm nay đá với Juve tranh tài, chúng ta mấy cái không có cách nào đi sân Old Trafford xem bóng rồi. Con cọp, chúng ta nhờ ngươi, nhất định phải thắng được Juve, lấy được thắng lợi. Nhìn lấy Cúc, Rodney mấy cái người mong đợi ánh mắt. Kim Tiger gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, nhất định vì mọi người thắng được thắng lợi. Nghe được Kim Tiger lời này, Cúc mấy người trên mặt chậm rãi lộ ra rồi ý cười. Mà sổ bởi vì có một ít rất nhỏ não chấn động, cho nên vẫn phải nằm viện quan sát 2 ngày. Kim Tiger cùng mọi người cáo biệt. mang theo Scone cùng Phi Lần hai người rời đi rồi bệnh viện. Liền tại bọn hắn đi xuống lầu dưới thời điểm, Kim Tiger còn nghe được có người sau lưng nói chuyện. Trước mấy ngày Nightingale bị thương, hôm nay Căng Tê lại bị thương. Chúng ta trận đấu này tiền vệ trụ vị trí bên trên làm sao an bài a? Ai biết được, thật sự là họa vô đơn chí. Đều do Tom gia hỏa này. Ta hiện tại thật nghĩ đánh ngươi một trầu. Ta biết rõ sai rồi còn không được à? Kim Tiger đi ở phía trước. Hắn nghe phía sau tiếng nói chuyện. Trong lòng 10 phần bực bội. Ba cái người lên xe. Kim Tiger nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ rồi. Bon, Phi Lần chúng ta cùng một chỗ ở bên ngoài ăn chút gì à? Thuận tiện tâm sự ban đêm tranh tài sự tình. Tốt, Kim Tiger lái xe chở hai tên trợ lý huấn luyện viên về rồi Carrington huấn luyện căn cứ. Bọn họ tìm phụ cận một nhà hàng. Ba cái người tùy tiện điểm một chút đồ ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện. Kỳ thật ba cái người đều không có cái gì tâm tình ăn cơm. Phi Lần nhẹ nhàng mà một chùy cái ghế. Ai, thật là khiến người ta phiền muộn. Cũng không biết rõ Căng Tê lúc nào mới có thể gây tổn thương cho càng về đơn vị. Kim Tiger vậy nhíu lại lông mày. Trận đấu mùa giải trước Van Persie liền bị thương. Trước mấy ngày Nightingale vậy bị thương. Hôm nay Căng Tê thế mà ra rồi tai nạn xe cộ. Cái này thật làm cho người không thể tin được. Có phải hay không chúng ta gần nhất thành tích quá tốt rồi. Cho nên thượng đế lão nhân ra ông ta nhìn chúng ta không vừa mắt. Nói, Kim Tiger đầu óc bên trong lại hiển hiện ra Van Persie. Nightingale cùng Căng Tê nằm tại trong phòng bệnh dáng vẻ. Thật là khiến người ta trong lòng không dễ chịu. Scone nhẹ giọng hỏi Kim Tiger. Đội trưởng, ban đêm tranh tài đội hình làm sao bây giờ? Căng Tê cùng Marshall đều vào không được danh sách lớn rồi. Lúc này, phục vụ sinh đem thức ăn đã bưng lên. Kim Tiger thanh toán tiền Bauer. Đợi phục vụ sinh sau khi ra cửa. Hắn chăm chú phòng cửa. Ba cái người bắt đầu trò chuyện lên rồi cầu thủ danh sách vấn đề. Hôm nay trận đấu này danh sách lớn cũng sớm đã công bố. Căng Tê thủ phát đăng tràng. Theo Lampard hợp tác trung lộ. Mà Marshall là vì dự bị cầu thủ. Vậy tại danh sách lớn bên trong, hiện tại hai cái người đều bởi vì thương không cách nào đăng tràng. Kim Tiger cầu thủ danh sách cần muốn tiến hành điều chỉnh rồi. Hắn hỏi Phi Lần cùng Scone, xem bọn hắn hai người có đề nghị gì hay. Phi Lần đầu tiên nói chuyện, hiện tại đội bóng hai tên tiền vệ trụ Căng Tê cùng Nightingale đều bị thương. Trước mắt có thể đánh vị trí này. Chỉ còn lại có John rồi. Chúng ta có thể cho John thay thế Căng Tê vị trí. Thế nhưng là Scone lại có khác biệt ý kiến. John nôn nôn nóng nóng mau bệnh một mực không đổi được. Cái này trận đá với Juve tranh tài. Hắn ở đây bên trên sẽ là một cái không ổn định nhân tố. Ta cảm thấy còn không bằng để Vidic khách mời tiền vệ trụ nhân vật. Hắn mặc dù năng lực tiến công có hạn. Nhưng là lấy hắn đá trung vệ kinh nghiệm, tại tiền vệ trụ trên vị trí này phòng thủ vậy không có vấn đề. Phi Lần lung lay đầu, trung vệ cùng tiền vệ trụ hoàn toàn là hai khái niệm. Làm vì một tên tiền vệ trụ, nhất định phải có đầy đủ cái nhìn đại cục, cùng với cắt bóng về sau ra bóng năng lực. Vì đích năng lực phòng ngự không có vấn đề, nhưng là niên kỷ của hắn lớn rồi. Chạy nhanh năng lực cùng thể năng dự trữ là nhược điểm lớn nhất của hắn. Scone do dự trong chốc, lát, sau đó có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật mặc kệ để ai ra sân, đều không cách nào bù đắp Căng Tê cùng Nightingale thiếu trận ảnh hưởng. Đúng vậy a, thật sự là làm người đau đầu. Phi Lần nhìn thấy Kim Tiger một mực không nói gì. Hắn hỏi một câu, Tiger. Liên quan tới tiền vệ trụ vị trí nhân tuyển, ngươi là tính thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.